Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thấy bóng dáng nào bên ngoài cả. Khi quay mặt vào thì thằng Hoàng Anh cũng đã giật mình bật khóc. Đêm nào cũng vậy, có khi nó khóc đến lịm người ngất đi. Đi khám thì bác sĩ bảo không có triệu chứng gì của bệnh cả. Nhưng tinh thần và thể chất thì ngày nào cũng đã càng suy kiệt. Những điều mà họ có thể làm là chỉ phát những cái viên thuốc an thần nhẹ giúp cho Hoàng Anh dễ ngủ hơn mà thôi. Nhưng dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa, thì cứ đúng nửa đêm là nó lại bật dậy, khóc mãi không nín đến tận gần sáng. Dù Ái Hân có đóng cửa sổ, ôm chặt nó ở trong lòng thì mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn là bao. Nó nín đi một hồi lại bật khóc ra nữa. Ái Hân tuyệt vọng, vừa thương con mình. Lão Hoàng thì cứ từ ngày đó đã biến mất biệt tăm, để lại trách nhiệm nặng nề trên đôi vai bé nhỏ của cô. Nhưng tình thương của người mẹ đã không cho phép cô rời bỏ cuộc chơi. Mà không chỉ có mình Hoàng Anh có những cái biểu hiện lạ lùng, ngay cả Ái Hân cũng đã cảm thấy tinh thần suy nhược, cơ thể lúc nào cũng đã mệt mỏi, rã rời. Đêm ngày hôm ấy, cũng như là bao đêm khác, Ái Hân vỗ Hoàng Anh ngủ xong thì cũng bắt đầu lim dim. Đến khi sắp chuẩn bị vào trong giấc mơ, thì chợt cô giật mình khi nghe thấy có tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên. Ái Hân lúc này thì sợ hãi đắp kín chăn, không có dám mở cửa. Nhưng tiếng gõ hôm nay lớn hơn và dồn dập hơn mọi ngày, không thể chịu nổi được nữa. Ái Hân đã xách theo cái cây rồi rón rén ra bên ngoài. Đến gần cửa, Hân cầm cái cây thủ thế rồi mở cửa then ra nhìn. Lần này cô đã nhẹ nhõm và muốn phát khóc khi thấy người gõ cửa chính là ông Hoàng, chồng của cô. Ái Hân đã ra mở cửa cho ông Hoàng. Ông Hoàng liền thì thào gắt nhẹ. Sao mà lâu ra mở vậy? Làm cho tôi chờ nãy giờ, sốt cả ruột muốn chết. Ông còn chưa dứt lời thì Ái Hân đã chạy tới ôm choàng lấy ông rồi thút thít khóc trách móc. Trách ông đã bỏ mặc mẹ con cô suốt trong thời gian vừa qua. Ông Hoàng thì đưa tay ôm lấy người vợ trẻ. Lão cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Không ngờ cả cuộc đời quyền lực mà bây giờ mong muốn bình dị nhỏ nhoi nhất là được sống với cả những người mình yêu thương lại gặp khó khăn đến như vậy. Lão phải trốn chui trốn lùi những cái ngày qua để mà tránh sự truy đuổi của quân lính. Đến tận mãi hôm nay mới dám len lén về nhà để thực hiện một dự định. Hai người tâm sự riêng tư một chút thì như sực nhớ ra. Ái Hân liền kể hết bệnh tình của Hoàng Anh cho chồng mình nghe. Sau khi nghe xong thì lão đã biết chắc nguyên nhân là do đâu rồi. Lão thở dài đăm chiêu rồi lấy trong túi ra cái lá bùa mà lão đã xin được hôm lên tỉnh. Lão đưa cho Ái Hân rồi nói. Nhà mình bị quỷ ám rồi em ạ. Ta xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đưa cái thứ này cho em. Đây là bùa chú ta xin được từ một ông thầy quen trên tỉnh. Nhờ nó mà ta đã an toàn sống mấy ngày nay. Giờ thì em và con cần nó hơn ta. Hãy đeo nó vào người. Ác quỷ sẽ không làm hại được người nữa đâu. Ái Hân ngơ ngác không hiểu chồng mình đang nói chuyện gì. Chưa bao giờ cô nghĩ chồng mình lại tin tưởng vào những điều mê tín như thế này. Hay những chuyện xấu dồn dập xảy ra cũng khiến cho ông ấy hóa điên rồi chăng? Thấy vợ mình có vẻ không tin, ông Hoàng thở dài rồi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Ái Hân nghe. Dĩ nhiên là ngoại trừ những cái tội ác mà lão đã làm với cả cô gái tên Mai Thanh Tú, lão không thể để những hình ảnh đẹp đẽ của lão trong mắt người gia đình phải tan tành, vỡ vụn được. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Ái Hân thoảng thốt không tin vào tai của mình. Cô run rẩy sợ hãi gắn kết những cái việc xảy ra trong thời gian qua lại với cả nhau và đi đến kết luận. Thực sự ác quỷ có tồn tại ở trên dương gian này. Hơn nữa là đang ở trong chính ngôi nhà ấm cúng của cô. Thấy vợ mình sợ hãi như vậy, ông Hoàng liền ôm lấy cô rồi động viên. Em đừng sợ. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để nó hãm hại người đâu. Giờ em đeo lá bùa này vào, với cả cho con đi. Sau đó thu xếp đồ đạc, chỉ lấy những thứ thực sự cần thiết, nhẹ nhàng nhất có thể. Ta đi đây một chút rồi sẽ về ngay. Sau đó, cả nhà chúng ta sẽ bỏ trốn. Ái Hân nghe xong thì liền lo lắng nắm tay của lão, như là sợ lão sẽ bỏ cô cùng con đi thêm một lần nữa. Cô hớt hải hỏi lão. Ông tính định đi đâu? Sao chúng mình không trốn ngay đi bây giờ luôn, mà còn phải đi đâu nữa? Hay em vào thu xếp hành lý, rồi đi theo ông luôn nhé. Lão Hoàng ôm cô vuốt tóc rồi nói. Ta phải về nhà để lấy lại số tài sản. Còn phải có tiền thì mình mới có thể đi nơi khác sống được. Không phải chỉ cần yêu thương là có thể sống được đâu. Ta nghe nói bọn lính Pháp sắp đưa người xuống dọn sạch tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net